Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3543, chương 3513, Quỷ Vương bắt đầu hành động 4. Cái này Sơn Dân thế là tìm cùng người của thôn cùng một chỗ lên núi xem xét. Phát hiện tất cả tiểu động vật đều biến thành cái dạng này. Thậm chí có một ít thân thể bắt đầu biến dị, chủ động công kích người. Bởi vì cái này thụ thương đều có mấy cái, Sơn Dân cảm thấy quái dị, lúc này mới báo cáo quan phủ phái người đi điều tra. Đối với mấy cái này loài động vật kỳ quái làm hàng mẫu phân tích, cũng không có phát hiện cái gì không bình thường địa phương. Cùng lúc đó, trên núi những cái kia thất thường động vật đều xuất hiện táo bạo dễ giận đặc thù. Cho dù là một con chuột hoặc thỏ rừng, cũng sẽ chủ động công kích nhân loại cùng những cái kia bình thường động vật. Quan phủ tại hiện trường điều tra trong quá trình, ngoài ý muốn phát hiện nơi này nguồn nước có vấn đề, nhưng lại không biết là vấn đề gì. Thủy sắc biến thành màu đen, có một luồng mãnh liệt mùi hôi thối, nhưng là kiểm tra cũng không có phát hiện nước chất bị ô nhiễm. Quan phủ trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, sau đó lại có mấy chỗ như vậy bị phát hiện. Trong đó có một hai nơi phụ cận là có người ở. Thế là bị ảnh hưởng liền không chỉ là động vật cùng trong nước cá. Liền phụ cận cư dân cũng bị ảnh hưởng tới. Chỉ cần là uống loại này bị ô nhiễm, nước người, thân thể đều sẽ xuất hiện một chút hiện tượng kỳ quái. Người trí lực thoái hóa, dần dần xuất hiện ảo giác cùng nghe nhầm. Nhất là ngủ sau đó, sẽ mơ tới tương tự tình cảnh, ngâm mình ở hoàn toàn lạnh lẽo mà tanh hôi hắc thủy bên trong. Bên người là các loại tạo hình sinh vật đáng sợ. Diệp Thiếu Dương lật ra một cái khác chương, nhìn lướt qua, là đối với loại này, biến dị, nhân loại kiểm nghiệm báo cáo. Tại trên sinh lý, những này, chúng độc, người biểu hiện ra toàn thân làn da nhan sắc làm sâu sắc. Ánh mắt biến thành màu đen, táo bạo dễ giận, phản ứng chậm chạp, nhưng một ít giác quan lại càng thêm linh mẫn. Xuất hiện một chút cùng loại họ mèo động vật đặc thù. Trí lực cùng ý thức lại không ngừng thoái hóa. Nếu như tiếp tục trích dẫn bị ô nhiễm nguồn nước, loại này thoái hóa tốc độ sẽ trở nên thật nhanh. Đại khái chừng 5 ngày, sẽ triệt để đánh mất ý thức cùng trí lực. Hai bên gương mặt vỡ ra, sinh trưởng ra mang cá một dạng đồ vật, sau lưng xương đuôi bộ vị sẽ mọc ra một đầu ước chừng dài 30 cm phần đuôi. Phía trước phân nhánh, lúc này, người khí lực sẽ có được trên phạm vi lớn tăng cường, đồng thời cực kỳ tính công kích, tránh cho bị nhân loại tới gần, trừ phi là đồng loại, sẽ tự chủ tiến vào bị ô nhiễm thủy vực. Như cá đồng dạng tại trong nước sinh hoạt, bị loại này người biến dị loại cắn bị thương hoặc chảo thương người. Vết thương cục bộ sẽ thối rữa chảy ra kỳ quái màu đen nước mủ. Vết thương sẽ không khép lại ngược lại sẽ tiến một bước mở rộng. Nhìn thấy cái này, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đem hồ sơ buông xuống, lẩm bẩm nói, làm sao nhìn cùng Resident Evil giống như... Những cái kia người trúng độc trên thân có thể kiểm tra đo lường đến nồng đậm âm khí. Có điểm giống là sống người chết, nhưng cũng không phải là thi khí. Tuyết Kỳ giải thích nói ra, không phải cương thi, lại sinh ra biến dị. Liền đối giao tà vật kinh nghiệm phong phú Diệp Thiếu Dương cũng có chút lạ lẫm. Khó trách Tuyết Kỳ đối bọn hắn thúc thủ vô sách. Tạ Vũ Tình mở ra ô tô bảng điều khiển bên trên ngăn kéo. Từ bên trong rút ra một sấp thứ gì, ném cho Diệp Thiếu Dương. Cái này cái gì? Triển khai, là một tấm rất lớn địa đồ. Diệp Thiếu Dương lúc đầu muốn hỏi là cái gì địa đồ. Nhưng là nhìn kỹ liền hiểu. Đây là một bức xuân thành vùng ngoại thành địa đồ. Ở giữa có một khối lớn địa phương bị dùng màu đỏ bút quay lại. Phụ cận còn có mấy cái bị đánh dấu đi ra địa phương. Không phải dòng suối chính là hồ nước. Mấy cái này tiêu xuất tới.

Resident Evil là một bộ phim kinh dị có những sinh vật lạ bị biến đổi gen nha các bạn. Các bạn có thể tra GG để xem thêm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.